Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 thông quan, chương 79 y học trong lịch sử có một cái thực chư danh 300% tỷ lệ tử vong y học sự kiện. Ý tư chính là người bệnh chỉ có một, nhưng cuối cùng đã chết 3 người, phân biệt là người bệnh, trợ thủ cùng người Semmelsiu. Cái này y học sự kiện bị ký lục ở y học sử thượng. Mà y học sử quyển sách này mỗi cái phòng ngủ đều có. Ở ngày đó Lục Thích nhắc tới thư thượng thực nghiệm sao? Mỗi cái người chơi xuống dưới đều đem quyển sách này phiên cái lăn hoa chín dục. Thân là hộ sĩ Vương Bạch San bản thân chính là y học chuyên nghiệp. Nàng đối này đó cũng càng mẫn cảm. Bởi vậy một phát hiện đoạn trí sinh có cảm nhiễm hiện tượng liền liên tưởng đến thư thượng xem qua. Nội dung, nàng sợ đoạn trí sinh xúc động, không đem chính mình suy đoán nói cho đối phương, thu liễm cảm xúc. Thế đoạn trí sinh đổi hảo dược sau liền vội vội vàng tới tìm Lục Thích. Lục Thích dẫn bọn hắn tìm được rồi xuất khẩu, phát hiện thư thượng manh mối, trừ địch an xảy ra chuyện sau cũng cái thứ nhất đi đầu lưu lại tìm người. Ở Vương Bạch San trong lòng Lục Thích chính là cái đã có năng lực lại thiện lương có tinh thần. Trọng nghĩa người, cho nên vừa ra sự cái thứ nhất liền nghĩ tới Lục Thích. Đoạn trí sinh miệng vết thương cảm nhiễm, nàng nuốt khẩu nước miếng. Biểu tình hoảng loạn, nếu đối ứng dạy học nội dung là 300% tỷ lệ tử vong cái kia y học sự kiện nói. Kia đêm nay hoặc là lúc sau ngày nọ buổi tối. Chúng ta sẽ chết 3 người, làm sao bây giờ? Vương Bạch San chân tay luống cuống hỏi. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách đều không có trước tiên trả lời. Trước nhìn về phía Lục Thích cùng Thẩm Thanh Thành. Lục Thích nói, buổi tối 12 điểm lại nói, Vương Bạch San không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Đến lúc đó liền tới không kịp. Lục Thích ý tứ là chúng ta yêu cầu thương lượng một chút. Đừng nóng vội, Thẩm Thanh Thành cười cười. Lấy ra hai chương phù cho nàng, người cùng đoạn trí sinh một người một chương, tùy thân mang theo. Vương Bạch San mạc danh mà nhìn trong tay Hoàng đế Hồng tự lá bùa. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Thành lười đến giải thích, liền nói, đạo cụ, các người có nguy hiểm thời điểm có thể hộ các người một lần, đem Vương Bạch San đuổi đi. Bốn người trở lại trên lầu phòng ngủ, Nhạc Tùng Lâm hỏi, trực tiếp đệ trình đáp án không phải càng phương tiện. Giáo tài chế định giả chính là này sở học giáo bản thân. Đội trưởng, ta hẳn là không đoán sai đi. Dùng chính là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định. Trần Cách khó hiểu, chính là trường học là chết. Như thế nào chế định giáo tài? Ta phía trước không phải đề qua sao? Đại quỷ sẽ ăn tiểu quỷ. Có chút kỳ quái linh cũng sẽ cắn nuốt hồn thể. Thẩm Thanh Thành duỗi cái lười eo. Này sở học giáo đời trước là thư viện cùng dính đầy oán khí viện nghiên cứu. Biến dị, người có thể lý giải vì nó sinh ra chính mình ý thức. Chúng ta xưng loại đồ vật này vì linh, trường học cái này đại khái có thể xưng là trạch linh. Một lòng dạy học và giáo dục, chính là dạy học nội dung bị viện nghiên cứu oán khí ảnh hưởng. Hắn đã là cấp Trần Cách giải thích, cũng là trải vuốt chính mình ý nghĩ. Từ chúng ta tiến vào phó bản đến bây giờ, trải qua quá rất nhiều lần không gian thay đổi, bác học lâu đến phòng thí nghiệm, cái kia lớn đến cực kỳ phòng học, đây là chúng ta chân thật trải qua chân thật tồn tại, nếu là ảo giác nói. Chúng ta khả năng sẽ ở ảo cảnh tử vong, tựa như tử vong lộ tuyến phó bản. Ảo cảnh dẫn đường người chơi đi hướng cao tốc chạy xe lửa. Nhưng là một ít chi tiết sẽ không phóng ra đến trong hiện thực, nhớ rõ trừ địch an tử vong đêm. Đó chúng ta trên người bùn điểm sao? Trần Cách gật đầu, kia bùn điểm tử làm lúc sau nhưng khó tẩy. Thẩm Thanh Thành, nếu là ảo giác, chúng ta tỉnh lại còn đứng ở trừ địch an nghỉ cửa phòng. Nhưng trên người hẳn là đồng dạng là sạch sẽ, Trần Cách. Cho nên cái kia bãi bóng giống nhau đại phòng học cũng là thật sự, Thẩm Thanh Thành. Ân, Trần Cách, nhưng là trong trường học căn bản lâu không có lớn như vậy phòng học. Đây là trọng điểm, thứ này có thể tiến hành đại khoảng cách không gian thay đổi. Đem phòng thí nghiệm nữ thi dịch đi, đem ở ký túc xá chúng ta cùng ở Bắc học lâu người chơi dịch đến cùng nhau. Có thể làm ra một cái không tồn tại phòng học, dùng xong lại đem phòng học lộng không, Thẩm Thanh Thành có kết luận. Cho nên đây là siêu đại hình cơ quan trường học a. A, nghiêm túc nghe phân tích Trần Cách Ngốc, Thẩm Thanh Thành ra xong một câu, cấp chính mình đánh mụn vá, nhưng đây là game kinh dị, cho nên siêu đại hình cơ quan trường học kỳ thật không có cơ quan. Chỉ là trường học sống có thể chính mình động mà thôi, đã hiểu sao? Hắn ánh mắt từ ái, Trần Cách, đã hiểu, phía trước Lâm Tử Ca nói cho hắn đáp án khi hắn chỉ cảm thấy phi thường hợp lý. Lại không rõ nơi nào hợp lý, hiện tại cuối cùng minh bạch, hắn nói ra cùng Nhạc Tùng Lâm đồng dạng lời nói. Chúng ta đây hiện tại đệ trình đáp án đoạn trí sinh ra được không cần đã chết ta cảm thấy có. Thể lại xác nhận một chút, nhìn xem đêm nay có thể hay không xuất hiện đại phòng học. Đại phòng học có phải hay không chân thật Thẩm Thanh Thành nói. Lần trước phòng học xuất hiện thời gian quá ngắn, bọn họ chạm đến rất xa, chưa kịp quan sát, có kia hai chương phù tranh thủ thời gian, cũng đủ chúng ta phản ứng lại đây, đoạn trí sinh cùng Vương Bạch San nói không chừng chính mình. Đổi cũng là phòng ngự loại đạo cụ, Trần Cách, nhưng, chính là, chúng ta hiện tại liền đứng ở trường học trong phạm vi. Nó không phải đem chúng ta kế hoạch đều nghe lén xong rồi sao? Nếu nó đêm nay cố ý cái gì đều không làm, nói đến một nửa hắn bỗng nhiên nhớ tới, phó bản thời hạn liền nhiều như vậy thiên, nó sớm hay muộn sẽ là mơ siêu thấy hắn minh bạch, Thẩm Thanh Thành liền quay đầu hỏi Lục Thích chính mình cảm thấy hứng thú đề tài. Người cảm thấy bị nó lựa chọn ba người sẽ là ai? Đang ở phiên thư xem xét ghi lại Lục Thích hoàn hồn. Trầm ngâm nói, đoạn trí sinh, Vương Bạch San, Hồng Cương Liệt, đoạn trí sinh là người bệnh, Vương Bạch San là trợ thủ, Hồng Cương Liệt là người Semersil, đoạn trí sinh bị thương. Vương Bạch San khâu lại, mà ngày đó băng bó miệng vết thương dùng mảnh vải là Hồng Cương Liệt khăn trải giường. Thẩm Thanh Thành cười, cùng ta tưởng giống nhau. Chúng ta thật là tâm hữu linh tê tương đương, hắn thò lại gần đọc sách thượng nội dung. Bác sĩ chặt bỏ người bệnh cảm nhiễm chân cùng trợ thủ ngón tay. Thu đao khi không cẩn thận đâm trúng người đứng xem, người xem chết vào sợ hãi. Người bệnh mất máu quá nhiều, trợ thủ cảm nhiễm mà chết. Một hồi giải phẫu, ba người tử vong, hôm nay buổi tối. Các người chơi quen cửa quen nẻo mà trước tiên 20 phút ở dưới lầu tập hợp. Đi hướng Bắc học lâu trên đường, bắt được lá bùa đoạn trí sinh cố ý tìm cơ hội hướng đi ở mặt sau Thẩm Thanh Thành nói lời cảm tạ. Hắn không nhất định thật sự tin một chương giấy là có thể cứu hắn mệnh. Nhưng ít ra này phân tâm ý hắn thu được, Thẩm Thanh Thành đánh giá hắn băng bó đến kín mít chân. Đoạn trí sinh cười khổ nói. Bạch San nói là ngày đó buổi tối miệng vết thương vỡ ra dính nước bùn cảm nhiễm. Chúng ta đi giáo bệnh viện kiểm tra quá, bác sĩ cũng khai dược, nhưng giống như không có gì hiệu quả Thẩm Thanh Thành. Nàng nói cho ngươi, đoạn trí sinh, nàng một hai phải kéo ta đi xem giáo bệnh viện, sao có thể phát hiện không được đáng tiếc hắn ăn dược cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Miệng vết thương cảm nhiễm tốc độ mau đến không hợp với lẽ thường. Bác sĩ kiến nghị hắn đi bên ngoài đại bệnh viện trị liệu. Nhưng mà nhiệm vụ không hoàn thành, ai đều không thể rời đi này sở học giáo. Thẩm Thanh Thành lộ ra một câu, người sẽ không có việc gì, đoạn trí sinh chỉ đương đối phương đang an ủi hắn. Lắc đầu không nói, hắn biết, phó bản NPC muốn hắn chết. Những người khác không biết hắn cảm nhiễm sự, cũng đã từ trừ địch an chết ngày đó buổi tối liền bắt đầu cố ý vô tình tránh đi hắn. Đoạn trí sinh nhìn mắt cánh tay thượng Vương Bạch San nâng hắn tay. Bạch San lòng mềm yếu, mà mềm lòng ở loại địa phương này thông thường sống không lâu. Đỡ hắn Vương Bạch San hỏi, làm sao vậy? Đoạn trí sinh ngẩng đầu nhìn phía trước. Bác học lâu tới rồi, Âu Hải Hành đẩy ra đại môn dẫn đầu đi vào phòng thí nghiệm. Tiếp theo là người chơi khác, đoạn trí sinh cùng Vương Bạch San tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vào cửa kia một khắc, Đoạn Chí Sinh đem Vương Bạch San đẩy ra bay nhanh biến mất ở đen nhánh phía sau cửa. Vương Bạch San ngẩn người, ngay sau đó hô lớn, Đoạn Chí Sinh, ngay sau đó vọt đi vào. Thẩm Thanh Thành bốn người cuối cùng đi vào khi các người chơi đều đang nói chuyện. Duy độc không có nghe thấy Hồng Cương Liệt, Đoạn Chí Sinh cùng Vương Bạch San thanh âm mơ siêu đêm khuya 12 điểm chỉnh. Đại biểu đi học tiếng chuông vang lên, 11 danh người chơi bị thay đổi đến một không gian khác. Cái này không gian cực kỳ rộng lớn trống trải, đúng là bọn họ lần trước thấy Trừ Địch An tử vong đại phòng học. Bất quá cùng lần trước tương phản chính là, lần này bục giảng chỉ chiếm cứ phòng học cực nhỏ không gian. Ánh sáng vẫn như cũ sáng ngời, học sinh tịch trình hình quạt quay chung quanh ở bục giảng chung quanh. Khoảng cách rất gần, ẩn trong bóng đêm mơ siêu băng trong phòng kia hư cấu lắc lư giải phẫu giường liền bãi ở bục giảng. Trung ương, mặt trên nằm dãy dụa không thôi Đoạn Chí Sinh, Vương Bạch San ấn hắn, biểu tình kháng cự, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Hồng Cương Liệt ở một bên không thể không mộng bức lại bất an mà nhìn này hết thảy. Bục giảng phía trước nhất treo một cái thật lớn máy chiếu. Mặt trên biểu hiện cảm nhiễm cứu trị thật thao, Cắt Chi Thiên, mặt khác thấy một màn này người chơi châu đầu ghé tai thảo luận lên. Sao lại thế này, lần này như thế nào có ba người? Chính là a, không phải chỉ có Đoạn Chí Sinh bị thương sao? Ta còn tưởng rằng tiếp theo cái chết chỉ có hắn, lần này mặt đất là bình thường. Chúng ta muốn hay không đi lên hỗ trợ đem bọn họ lộng xuống dưới? Người điên rồi. Không phát hiện bọn họ ba cái hiện tại không động đậy thực không bình thường. Cũng không thiếu có tư duy nhạy bén người, tỉ như Âu Hải Hành, hắn chú ý tới máy chiếu thượng cảm nhiễm, hai chữ. Lại một liên hệ ba người, lập tức liền nghĩ đến thư thượng 300% tỷ lệ tử vong sự kiện. Tuy là hắn đối trò chơi người chết sớm có chuẩn bị cũng không khỏi hít hà một hơi. Một lần tử vong ba cái người chơi. Nhanh như chớp, thanh âm xen lẫn trong các người chơi ngươi một lời ta một ngữ thảo luận chung. An tĩnh, Nhạc Tùng Lâm quát, các người chơi an tĩnh lại. Nhanh như chớp, thanh âm trở nên đặc biệt rõ ràng. Một chiếc bầy các loại dao phẫu thuật tiểu xe đẩy từ trong bóng đêm tự hành lăn lộn tới tay thuật. Trước giường, một phen đại khảm đao từ xe đẩy thượng bay lên. Thiên A, có người chơi kinh hô. Trần Cách thấp giọng hỏi. Chúng ta còn không điền sao? Thẩm Thanh Thành nhanh chóng quyết định, điền, ở kia trong nháy mắt, hắn âm dương nhãn khôi phục bình thường. Thẩm Thanh Thành thấy thiếu nửa bên đầu, chảy óc quỷ hồn gắt gao ấn xuống dãy dụa Đoạn Chí Sinh. Vương Bạch San phía sau mất đi tròng mắt quỷ hồn chế trụ tay nàng đè ở Đoạn Chí Sinh trên đùi. Hồng Cương Liệt trên lưng nằm bò một con câu lấy hắn cổ nữ quỷ. Nửa cái nhau thay từ phía dưới chảy ra, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, hắn nhìn đến một đôi dấu ở trong bóng tối đôi mắt. Cặp mắt kia lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào này hết thảy. Hắn muốn ăn nó, chúc mừng người chơi mỹ nhân Khuynh Thành thông quan phó bản tử vong dạy học thông quan. Đánh giá, hoàn mỹ đạt được sinh tồn điểm khen thưởng, 80 người chơi hay không hiện tại thoát ly phó bản Thẩm Thanh Thành lựa chọn không? Quen thuộc hắn lục thích, Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách đồng dạng lựa chọn không? Bọn họ hiện tại đã thói quen Thẩm Thanh Thành trong miệng trò chơi kết thúc yêu cầu nghỉ phép nghỉ. Ngơi, người chơi khác lựa chọn lập tức thoát ly phó bản sau lục tục hóa thành quang điểm biến mất. Bốn người một lần nữa xuất hiện ở phòng thí nghiệm mơ siêu lục thích khai đèn. Xoay người nhìn về phía Thẩm Thanh Thành, tưởng khi nào rời đi Thẩm Thanh Thành giơ lên khóe miệng. Trong mắt toàn là sung sướng, dọn dẹp xong chiến trường, ngoặc kép, 15 thiên hậu, đếm ngược kết thúc, người chơi đang ở thoát ly phó bản số liệu dị thường, hệ thống đang ở bài tra đã phát hiện dị thường số liệu, đang ở tiến hành số liệu tu chỉnh thất bại. Phó bản tử vong dạy học hiện đã tạm thời đóng cửa kiểm tra đo lường đến người chơi dị thường. Số liệu tu chỉnh chung tu chỉnh thất bại. Hết chương.